rung rung bờ vai, tay ôm chặt vành mò. Chiếc tàu mò nhỏ bé, anh giá người phụ xe, hỏi đi đâu bé à? Em trả lời về tàng đá cuối thôn, mò câu anh lại kéo. Trò chơi ngày ấy theo năm tháng buông xuôi, chờ em quên mất rồi. Mưa đổ liên hồi kỷ niệm xưa mồ côi, anh lưu luyến đầy vơi. Chiếc tàu mò mòn mỏi, ai chẳng còn ra chơi. Giờ đây em lấy chồng mây áo hồng, bao cuộc chơi ngóng trông, mò cao anh một bông, ngồi nghe đau cắt lòng. Em ơi, chuyện xưa chuyện cũ, theo khói chiều mênh mông. Khi em sang sông, làm sao mà tan tác bề ra. Kỷ niệm xưa hờn dỗi, anh lối mòn trời ơi, kìa em say tiếng cười, vui với người mặc gà mũ lẻ loi, ôm mõ cao cằn cỗi, tình bay xa. Còn nhớ tên phu kéo mò cao chờ dòng cô khách nghèo. Nay đã mang sầu tuổi thơ ngày tìm đâu nghe tan tát bể rồi. Kỷ niệm xưa hờn dỗi anh lối mòn trời ơi, kìa em say gà phu lẻ loi ở mõ cao cằn cỗi tình bay xa cuối trời. Vui với người mặc gà phu lẻ loi ở mõ cao cằn cỗi tình bay xa cuối trời. Vui với người mặc gà phu lẻ ôm mõ cao cằn cỗi tình bay xa.